Đợt trước chúng ta nghĩ là lấy chi pháp rồi đúng không? À, bây giờ chúng ta qua tới cái phần giảng giải kia chi tiết. Thì chi pháp chúng ta có là 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. Mình thở về đánh lại mấy cái số đánh bằng chữ luôn, đừng có đánh bằng số nữa. Để sau này không có bị nó bị mấy cái số làm cho nó ấy, đánh bằng chữ thì nó không bị mất, người ta có thể đọc được. Ví dụ như là 20 sắc nghiệp, đánh được số chữ là 20 sắc nghiệp nha. Mình sửa lại đi, vậy sư nói sư vũ đánh lại. 20 sắc nghiệp chúng ta nói là cái trong thân thể chúng ta đó, trong thân thể một chúng sanh là chúng sanh, là giống như là người nè, chó mèo heo dê bò ngựa vân vân. Thì trong thân thể này nó có bốn loại sắc, bốn loại sắc. Cái ngài gọi là bốn loại sắc này nó có bốn nhân sanh. Nhân sắc có bốn nhân sanh, thứ nhất là do nghiệp sanh lên, thứ hai do tâm sanh lên, thứ ba do thời tiết sanh lên, và thứ tư do vật thực sanh lên. Tất cả những cái gì trong sắc pháp của chúng ta đây, hay là những sắc pháp của con vật như là chó mèo heo gà vịt gì đó vân, thì tất cả đều chỉ có bốn cái loại sắc này thôi. Nhưng ngoài những cái chúng sanh hữu tình ra, thì những chúng sanh vô tình, chúng sanh không có mạng sống á, ở trong sách nó có là một cái loại sắc nghiệp là cho chỉ có sắc nghiệp là chỉ có cho chúng sanh hay là pháp có mạng sống. Ở trong này sắc pháp có hai loại, chúng ta nhớ là sắc pháp có hai loại. Và chúng tôi nói quý vị là quý vị có một cái cuốn tập để mà chúng tôi nói là quý vị ghi vô đó. Sắc pháp là có hai loại. Thứ nhất là một là có cho pháp có mạng sống, và hai là pháp có cho hay sắc pháp có cho vật không có mạng sống. Cái pháp là vật có mạng sống đó, là chỉ cho những cái pháp nào có mạng quyền. Cái pháp nào có mạng quyền thì được gọi là pháp có mạng sống nha. Thật ra từ cái định nghĩa này cho chúng ta thấy rằng chúng sanh ở cõi vô tưởng không có tâm nhưng có mạng sống là sắc mạng quyền. Do đó cái chúng sanh ở cõi vô tưởng được gọi là chúng sanh. Còn cái mà không có mạng quyền giống như cây cột nè, núi sông đất đá này kia, nó không có mạng quyền. Cho nên làm hại mạng quyền của một cái chúng sanh nào đó mà nó chết cái mạng quyền đó thì phạm vào nghiệp sát sanh. Nhưng mà nếu mà chúng sanh những cái vật đó không phải có mạng quyền, đập nát bấy không phạm vào cái nghiệp sát sanh. Ví dụ cây cột này, ví dụ bây giờ một cái con kiến, quý vị biết con kiến không? Ở đây có ai không biết con kiến? Người mà giết con kiến có phạm nghiệp sát sanh không? Có không? Người giết một con muỗi có phạm sát sanh không? Có không? người đập bể cái cột này có phạm sát sanh không? Người đập gãy cái bàn này có phạm sát sanh không? Vì sao? Vì con kiến nó có sắc mạng quyền, còn cái bàn này nó không có sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền nó không có cho nên gọi là vật không có mạng sống. Còn có mạng quyền được gọi là vật có mạng sống. Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này chưa? Thì như vậy thì cái sắc nghiệp nó chỉ có cho chúng sanh hay là cho pháp có mạng sống mà thôi. Cái này nó không do sắc nghiệp sanh lên. Cái này nó không do sắc nghiệp sanh lên, mà nó do cái sắc gì sanh lên? Cái này nó do sắc gì sanh lên? Sắc thời tiết. Trong sắc thời tiết nó có thể có sắc vật thực trong đó cũng có, nhưng mà nó là trước mắt nó là sắc thời tiết, nó không phải là do cái sắc nghiệp sanh lên. Vậy thì sắc nghiệp sanh lên do mấy loại nghiệp? Đây là câu hỏi thứ nhất nha. Đưa micro dụng. Như vậy khi cho tạo nghiệp bằng thân đó, đưa. Vậy khi cô tạo nghiệp bằng thân như là sát sanh hoặc không sát sanh, lấy của không cho hoặc không lấy của không cho, không tà hạnh trong dục lạc hoặc là tà hạnh trong dục lạc, do bao nhiêu tâm? Dạ do ý á. Do bao nhiêu tâm? Hỏi tâm chứ đâu hỏi ý đâu, ý là cách chung chung. Dạ, cái này con không biết à. Không biết bởi vì con nói thân ngữ ý đó là nói một cách chung chung thôi, nhưng mà con không có chi tiết được. Dạ. Nha. Nhưng mà đôi khi có những cái nghiệp do ý tạo ra mà không tạo sắc nghiệp. Nha. Nha. Có những ý tạo ra nó tạo sắc nghiệp, mà có những ý tạo ra không tạo sắc nghiệp. Cho nên học chung chung vậy là không đúng. Ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta lấy cái thân ngữ ý nó chỉ là cái chế định thôi, nó không có là một cái đi vào một cái cụ thể chi pháp của chân pháp. Nếu như cái người nói dối, nếu như một người sát sanh, cái người lấy của không cho, cái người tà hạnh tâm dục lạc, thì cái người đó có cái chi pháp của ba cái này là cái gì? Thí dụ cái người sát sanh là chi pháp là gì? Là tâm nào? Người sát sanh là chi pháp là gì? Là tâm nào? Tâm nào điều khiển sự sát sanh? Nó tâm sân. Khi có sát sanh là có tâm sân, nói cách cái sát sanh chung chung vậy. Cái tâm sân nó có nhiều khi tâm sân vô trợ hay tâm sân hỗ trợ, rồi tâm sân nó là cái tâm sân nó có sự ganh tị hay không có sự ganh tị. Sự sát sanh nó phát sanh ra do cái tâm sân có ganh tị là như thế nào? Thí dụ tôi nhìn thấy ông đó có con ngựa quá đẹp, quá giỏi, quá hay đi, tôi tức tối không muốn ông đó có con ngựa đó, sai người tới giết con ngựa đó, được không? Được không? Như vậy cái sự sát sanh này do tâm sân đi chung với ganh tị. Được không? Được không? Rồi gọi là tâm sân đi chung với bổn sẻn. Bổn sẻn. Ví dụ như giống một cái người mà có một con vật quý mà bị người ta cứ xăm soi hoài, muốn bổn sẻn không muốn cho, người ta thà bỏ hơn là cho. Cho nên giết con đó đi, còn hơn để người ta tới ta, người ta sẽ bắt trộm mình, thà bỏ. Trong đời có những người ăn không được thà dục bỏ chứ không cho, có không? Có những hạng người này không? Đồ của tôi vậy đó, tôi dục trong kho thì kệ tôi, mà xin là tôi không cho, xin dù nó có lên đồ tôi bỏ mà xin tôi nhất định tôi không cho. Có hạng người này không? Cái trường hợp này nó cũng có là như vậy. Như vậy thì sát sanh này nó có thể là do tâm sân hữu trợ cũng có, do tâm sân vô trợ cũng có. Bực mình lên giết, đúng không? Quát ngang người ta suối giết, đúng không? Mày không giết được nó là mày không phải là anh hùng chứ hay vậy. Nghe suối vậy sắc mạnh mã tấu giết người ta. Cái này tâm sân này tâm sân hỗ trợ không? Cho nên cái sắc sanh phải lấy ra cái chi pháp là cái gì? Nghe. Nó nói là thân ba, ngữ bốn, ý ba, nó chung chung. Tức là 10 đó, thập ác nghiệp đó, đúng không? Nhưng mà nói chung chung vậy nó không có đúng theo cái tiêu chuẩn ở đây. Muốn chỉ ra cái nghiệp nào tạo sắc nghiệp là muốn chỉ ra cái tâm sở tư. Đã nói nghiệp là phải nói tâm sở tư. Không, nếu nói nghiệp mà nó không nói tâm sở tư là coi như thua, coi như thua trắng. Mà phải nói là tâm sở tư. Tâm sở tư ở trong tâm nào nó tạo nghiệp, đây là cái điều quan trọng. Tâm sở tư ở trong tâm nào tạo nghiệp thì cái sách của ngài Bố Thí Quan Sát, ngài nói rằng đó là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện. Rồi 8 đại thiện, 8 đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 bốn giới. Ai nói gì 4 giới á? Hả? Chỉ vô đây thôi nha. Tất cả chỉ là 25 tâm sở tư trong 25 tâm ở trên. Nhưng mà nếu về nói về tâm thiện, nếu mà nói về tâm thiện, chúng ta có bao nhiêu tâm thiện? Nói về tâm thiện chúng ta có bao nhiêu tâm thiện? Mấy? 21 đó là gì? 8 hiệp thế, 9 đạo đại, 4 siêu thế, đúng không? Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà nói về tâm thiện có 21 tâm bằng 8 đại thiện. Rồi 9 thiện nó lại, đúng không? Rồi 4 thiện siêu thế, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta lại loại trừ ra, chúng ta đang loại trừ 4 thiện vô sắc, đúng không? Và 4 thiện siêu thế. Tại sao như vậy? Chỉ có 25 tâm sở tư trong 25 tâm tạo ra sắc mà thôi, tạo ra sắc nghiệp mà thôi, ngoài ra nó không có tạo ra sắc nghiệp nữa. Ở trong này giáo trình quý vị không có đâu, cho nên đây phải ghi chép á. Ở đây chúng ta thấy nè, cái 12 tâm bất thiện nó tạo nghiệp bất thiện phải rồi. Nếu 18 tâm, 12 tâm bất thiện nó tạo ra sắc nghiệp là phải rồi. Cái người mà ác thì cái sắc nó sao? Nó tốt hay xấu? Người mà ác sau này sắc nó tốt hay xấu? Còn người mà thiện sau này sắc tốt hay xấu? Chúng ta thấy rõ rồi, đúng rồi, cũng không cần phải giải thích. Thì chỉ cái điều quan trọng là tại sao bốn thiện, tại sao là bốn thiện vô sắc không tạo sắc tâm. Mà chúng ta biết rằng cái thiện vô sắc, thiện vô sắc ở đây, vô sắc này, này. Quý vị nghe nha, nghe câu hỏi này nha. Đây, thiện vô sắc nằm đây. Đây, bốn thiện vô sắc. Bốn thiện vô sắc này nó có tạo sắc không? Đã kêu chục này. Bốn thiện vô sắc này nó có tạo sắc không? Có. Nó có tạo sắc nghiệp không? Không. Chỉ thêm một từ thôi, vẫn cái câu nó khác rồi. Bốn thiện vô sắc này nó có tạo sắc không? Có. Nó có tạo sắc gì? Sắc tâm. Quý vị ngồi thiền giới đề một không vô biên xứ có phải là tu tập thiền vô sắc không? Cái vị đang tu tập cái để mà thiền không vô biên xứ có phải là đang tu tập thiền vô sắc không? Phải không? Cái vị chứng được thiền không vô biên xứ này, trong lúc chứng cái vị đó có ngồi không? Có ngồi không? Cái có ngồi hay không, hay là bị đó đi chứng, vị đó có thể đi mà chứng được không? Không được. Có những vị ngồi, có những vị nằm nhập vào thiền không do bị xứ được không? Có những vị nằm nhập vào thiền vô sắc được không? Được không? Trường hợp này của ai? Trường hợp này của Đức Phật đấy. Ngài Đức Phật mà mệt quá, mày ngày bị cái lưng ngài á, trong một kiếp quá khứ ngài làm cho người ta bị hư cái lưng cột sống. Là Đức Phật ngài có những lúc mà đang thuyết pháp giữa hội chúng thì khô vậy á, là cái nghiệp này nó nhói lên một cái ngài đau đau đau lưng đau bứt phá luôn, ngài mức độ ngài chịu không nổi luôn. Ngài mới bảo rằng này Xá Lợi Phất, này Một Kiền Liên, này A Nan Đa chẳng hạn, bất kỳ vị nào vậy, thấy ngài thấy cái vị này có khả năng tiếp tục được. Ngài mới dạy rằng này Xá Lợi Phất, này Một Kiền Liên, hay là ngài này A Nan Đa, chư tỳ khưu còn đang tỉnh ngủ, đang tỉnh báo, hãy tha Như Lai thuyết giảng pháp đến các tỳ khưu. Rồi ngài xếp tăng lợi làm bốn, ngài nằm với tư cách của con sư tử, tức là tay phải để cái xếp này gối đầu lên tay phải vậy, chân nằm thẳng, tay xuôi xuống, và cái vai cái ngực trái này hướng lên trời. Tại vì cái ngực trái này mà đè xuống vậy đó, máu dồn xuống tim mà rất là mệt mỏi cái tim, mà để vậy thì cái tim nó hướng lên trời. Và ngày nằm xuôi thẳng này thì cái chứng bệnh mà đau lưng của ngài nó bắt đầu giảm từ từ từ từ từ. Và trong thời gian đó thì ngài an cứu tâm trong thiền, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, thì có thể là thiền vô sắc, có thể là từ sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, tùy ngài. Cũng có lúc rồi ngài an cứu tâm, thí dụ trong cái lúc ngài viên tịch, trong lúc ngài viên tịch đó thì ngài cũng nằm tư thế này. Ngài vô sơ thiền, ra sơ thiền, vô nhị thiền, ra sơ thiền, vô tam thiền, ra tam thiền, vô tứ thiền, ra tứ thiền, vô không vô biên xứ thiền, ra không vô biên xứ thiền, ra vô vô biên xứ thiền, ra thức vô biên xứ thiền, vô vô sở hữu thiền, ra vô sở hữu thiền, vô phi tưởng phi tưởng thiền, ra phi tưởng phi tưởng thiền, vô nhập hội tận định luôn. chín tầng thiền đi liên tục vậy, ở trong tư thế nằm, đang nằm mà sắp sửa viên tịch mà. Họ cho nên hỏi rằng quý vị rằng là có người nào nằm mà nhập vô thiền không vô biên xứ được không? Quý vị nói không là quý vị trúng hay sai? Đúng hay sai? À, nhưng như vậy thì trong khi nằm như vậy hoặc là trong khi ngồi như vậy, cái sắc này nó do tâm tạo. Nếu quý vị sọc tới phần sắc tâm, quý vị sẽ thấy do tâm tạo. Sắc này nó đứng vững hay là nó đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi, nó co tay, nó duỗi chân, hay là nó nhắc, nó nheo mắt, nó nhướng mắt, nó nháy mày vân vân, hay là nó mỉm cười, nó cười mím chi, nó cười khinh bỉ, nó cười thô tháo, nó cười nhướng, tất cả cái gì đó, cái đó đều do sắc tâm là. Cho nên nằm hay ngồi cũng là do sắc tâm. Như vậy thì khi vị đó tu thiền không vô biên thứ, thức vô biên thứ, do sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, vậy đó ngồi hay nằm? Ngồi được không? Lúc ngồi đó nó là cái sắc tâm hay là sắc khác? Sắc tâm. Như vậy hỏi là tâm có tạo sắc không, quý vị đó trả lời không. Đúng hay sai? Tâm nó, tâm không vô, tâm vô sắc nó tạo được sắc tâm. Nó có tạo được sắc nghiệp không? Thêm chữ nghiệp vô nó là khác liền, nó khác liền là không nha. Tại sao không? Bởi vì cái vị mà hành giả đó, cái vị hành giả tu tập thiền vô sắc, trước hết phải làm gì? Trước hết cái vậy mà tu thiền vô sắc á, trước hết vậy nó phải tác ý đến lìa bỏ sắc. Có phải tác ý lìa bỏ sắc mới tu tập được thiền vô sắc. Còn nếu mà chưa có tác ý lìa bỏ sắc được thì không thể nào tu tập được thiền vô sắc. Cho nên muốn tu tập thiền vô sắc, trước tiên là phải có tác ý lìa bỏ sắc, tức là ly ái sắc. Quý ra gá là lìa bỏ cái tham ái, lìa bỏ tham ái. Nhà ru bá tức là ly ái sắc, lìa bỏ cái sự ái sắc. Muốn lìa bỏ cái ái sắc, cho nên sau khi mà chứng đắc thiền vô sắc rồi, đó là phải ly ái sắc. Tức là quý ra gá, ru bá. Sau khi chứng đắc thiền vô sắc rồi thì thiền vô sắc này nè, cái thiền vô sắc này nè, ví dụ tâm không vô biên xứ, tâm không vô biên xứ này nó sẽ cho cái tâm quả là quả không vô biên xứ. Tâm quả không vô biên xứ cho tái sanh về cõi không vô biên xứ. Ngoài ra nó không, nó chỉ có cái tâm này chỉ có ba phần sự thôi. Một là nó làm việc tục sinh, hai là làm việc hữu phần, ba là làm việc tử mà thôi. Ngoài ra nó không làm việc gì hết, nó chỉ ba cái chức năng đó thôi, tức là tục sinh, hữu phần và tử. Mà nó cho tái sanh về cõi vô sắc, đúng không? Cái cõi này vì không có sắc pháp cho nó mới định danh là cõi vô sắc. Thì do cái tâm này nó, nếu mà nó tạo ra sắc nghiệp thì cái cõi này còn gọi là cõi vô sắc được không? Như vậy thì cái tâm thiện không vô biên xứ này nó không tạo ra sắc pháp, nó không có tạo ra sắc nghiệp. Nó tạo ra sắc pháp nhưng không tạo ra sắc nghiệp. Quý vị thấy thêm một chữ bớt một chữ, cái chi pháp nó khác nhau đi, nó khác. Thế vậy mới hỏi rằng tâm thiện vô sắc có tạo sắc pháp không? Có. Nó có tạo sắc nghiệp không? Không. Nếu là nó không có tạo ra sắc cho nghiệp tạo. Cái tâm nào á nó có thể tạo ra sắc nghiệp, nhưng mà cái tâm thiện vô không vô biên xứ không tạo ra sắc nghiệp, nó là lý do như vậy. Bởi vì trước nó đã lìa bỏ sắc rồi, không người yêu thích sắc nữa, cho nên nó sẽ không có tạo ra sắc nghiệp. Đây là lý lẽ để mà nói rằng những cái tâm thiện vô sắc không tạo ra sắc pháp, hỏi không tạo ra sắc nghiệp là như vậy. không tạo ra sắc nghiệp chứ không phải tạo ra sắc pháp nha. Rồi tiếp theo chúng ta giải thích rằng tại sao bốn tâm đạo không tạo sắc pháp. Nó quên, nó không tạo sắc nghiệp. Tâm đạo có tạo sắc pháp không? Có nha. Nó tạo sắc tâm nhưng nó có tạo sắc nghiệp không? Không. Tại sao? Bởi vì cái tâm đạo, một trong những cái phần sự của nó là gì? Phần sự tâm đạo là sát trừ phiền não. Điều này ai cũng đã biết hết rồi đúng không? Còn một phần sự thứ hai, nó được đính kèm vô thôi, đính này em vô thôi. Nó cũng nằm trong cái sát phiền não đó. Nhưng nó có một cái chi tiết khác là sao? Là nó phá vỡ sinh hữu, phá vỡ sinh hữu. Vị tu đạo quân nghe nha, vị tu đạo quân có còn nghiệp dẫn tới tái sanh vào bốn phương cảnh không? Có không? Vị tu đạo quân có còn nghiệp dẫn tới tái sanh vào bốn phương cảnh không? Xin lặp lại lần trước. Vị tu đạo quân, vị thánh dự lưu đó, thánh quả dự lưu đó, có còn nghiệp dẫn tới tái sanh vào bốn phương cảnh không? Xin nói còn. Còn. Nhưng nghiệp nó không cách nào cho quả được. Cái nghiệp nó không cách nào cho quả hết. Đức Phật ngài dạy là nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, ái là sự nhũn ước. Cho nên khi mà cái cho quả được á, nó phải có một cái mảnh ruộng, tức là cái mảnh ruộng này chính là cái sinh hữu nha. Thì những cái vị thánh dự lưu nghiệp dẫn tới tái sanh vào bốn khổ cảnh, còn chưa có chỗ nào nói là cái vị thánh đó, những cái việc, những cái nghiệp mà dẫn xuống bốn khổ cảnh là bị chấm dứt hết, không có nha. Những gì cái thánh dự lưu đó, nghiệp dẫn tới tái sanh bốn khổ cảnh là còn, nhưng những nghiệp này không có cơ hội cho quả. Những nghiệp này không có cơ hội, cũng giống như một cái người làm ruộng, hột giống người đó còn không? Còn. Nếu người này còn gieo trồng không? Không. Cho nên hột giống này không có cơ hội nó cho ra cái kết quả cây còn. Như thế nào cũng vậy. Vì sao vậy? Vì cái sinh hữu này nè, cái sinh hữu của bậc dự lưu á, là bốn cái khổ cảnh, bốn khổ cảnh bị phá vỡ. Tức là cái sanh hữu là bốn khổ cảnh của cái vị thánh dự lưu này đã bị tâm đạo này nó phá vỡ rồi. Giống như cái mảnh ruộng nó không còn nữa, cái mảnh ruộng để mà gieo cái hạt giống xuống nó không còn nữa. Cho nên tuy rằng những cái nghiệp dẫn xuống vào bốn khổ cảnh này còn, nhưng vì không có cái ruộng để cho nó thuận tiện mà nó mọc mầm lên được, cho nên cái nghiệp này nó không có cơ hội nó cho tái sanh vào cõi này. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Quý vị hiểu có hiểu ý nghĩa này không? Ví dụ giống một cái người, một là cái đã cái làm một cái mùa, một mùa vụ, đó là mùa bắp đã xong, bắp thu hoạch bắp xong rồi, sử dụng xong, còn lại chờ một số để là làm hột giống cho mùa sau. Rồi một cái trận lục nào đó không biết, hoặc là một cái trận nước biển nó lên cho hàng bạn, cái mảnh ruộng của ông mà định chuẩn bị ông gieo cái hạt giống bắp này nè, cái mảnh ruộng mà ông chuẩn bị gieo đó, nước ngập nó tràn vô, nước mặn nó tràn vô, nước mặn nó tràn vô, nước mặn nó tràn vô hết, thì cái mảnh ruộng này ông cứ gieo hạt bắp, ông biết ông gieo hạt bắp xuống nó có mọc mầm lên không? Ông không có gieo lên. Như thế nào cũng vậy, vị thánh dự lô, những cái nghiệp mà dẫn xuống bộ bốn phong cảnh vẫn còn, nhưng cái mảnh ruộng tức là cái sinh hữu á, bốn phong cảnh á, nó bị phá vỡ rồi, cho nên nó không có cơ hội đưa xuống, nó không có cơ hội nó dẫn xuống tái sanh cõi đó nữa. Cho nên vị thánh dự lô không có cơ hội tái sanh vào bốn phong cảnh nữa. Vậy là đáng mừng hay đáng buồn? Vậy đáng mừng hay đáng buồn? À, cho nên cái công năng của tâm đạo nó là phá vỡ cái sinh hữu, cho nên cái bốn khổ cảnh của vị thánh vị lưu bị phá vỡ, cho nên những cái nghiệp này nó không có cái mảnh đất để mà nó mọc mầm ra, cho nên vậy đó, không có rớt xuống. Rồi chúng ta sẽ tiếp tới là gì? Tâm nhất lai hay tâm nhị đạo? Tâm nhị đạo này phá vỡ gần như toàn bộ cái dục giới hữu, nó chỉ còn chút xíu thôi, chỉ còn chút xíu thôi nè, một mảnh ruộng lớn vậy bị phá vỡ hết, chỉ còn khúc nhỏ thôi. À, chính vì vậy cho nên vị thánh nhất lai chỉ tái sanh vào cõi dục này chỉ một lần mà thôi. Tức là phần lớn tất cả những nghiệp dẫn xuống tái sanh về dục giới đó, cái nghiệp dẫn cái tái sanh về dục giới nhiều đúng không? Nhiều đúng không? Vị thánh nhất lai cái nghiệp mà dẫn tái sanh về cõi dục giới, cõi người, cõi trời nhiều đúng không? Nhưng mà cái sinh hữu này bị phá gần hết rồi, chỉ còn có một khúc nhỏ thôi, cho nên vậy đó chỉ tái sanh vào dục giới này một lần mà thôi, một lần mà thôi. Họ cho nên công năng của cái nhị đạo nó phá vỡ gần như là trọn vẹn cái dục giới hữu. Bốn khổ cảnh đã bị vị sơ đạo phá vỡ rồi đúng không? Phần còn lại của dục giới nè, sáu của trời dục giới luôn cả cõi người, phần lớn nó đã bị phá hết. Mà phá hết chỉ cho nên vị thánh nhất lai chỉ tái sanh cõi dục có một lần nữa mà thôi, nói lại như vậy. Nhưng những cái nghiệp vị thánh nhất lai cho tái sanh về cõi dục giới còn nhiều không? Nhiều không? Nhưng mà chỉ có một miếng nhỏ thôi, chỉ đủ sức để gieo một hạt giống đó thôi, mà ra không còn nữa. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? À, cho nên nhất lai nó đã phá vỡ hầu hết là cái sanh hữu của vị đó ở cõi dục. Rồi bất lai cái tâm tam đạo cái tâm tam đạo phá trọn vẹn luôn cả dục giới, cho nên rằng vị thánh tam đạo có còn những nghiệp thiện dẫn tới tái sanh vào cõi dục không? Còn không? Nhưng mà vậy đó không còn cái mảnh đất để cho cái tâm thiện dục giới nó trổ đúng không? Cho nên vậy đó phải tái sanh vào cõi tạm thiền, bất lai là không quay trở lại cõi dục lần nữa, bởi vì cái ruộng này nó bị phá vỡ hết rồi, nó sạch hết trơn rồi, không còn nữa. Còn vị thánh A La Hán phá vỡ toàn bộ sắc giới vô sắc giới luôn, nhưng sao nữa phá vỡ hết luôn. Vậy vị thánh A La Hán còn nghiệp thiện nghiệp bất thiện không? Vị thánh A La Hán còn nghiệp thiện nghiệp bất thiện không? Nếu bảo rằng không á, có chừng vậy Đức Phật còn bị đau lưng không? Còn bị kiết lỵ không? Cái đó phải kết quả của nghiệp bất thiện không? Đức Phật được sự cúng dường trọng hậu được không? Cái đó là kết quả của thiện nghiệp đúng không? Cho nên vị thánh A La Hán còn thiện nghiệp bất thiện nghiệp không? Còn. Nhưng còn tái sanh không? Không, bởi vì toàn bộ cái mảnh ruộng này đã bị phá vỡ hết rồi, cho nên không còn. À, trong hiện kiếp vị thánh A La Hán đó có còn bị ta vu khống không? Có không? Ngài Xá Lợi Phất còn bị người ta đánh không? Đó, còn chỗ nào? Còn chỗ nào đâu? Ngài Xá Lợi Phất còn bị người ta đánh không? Còn hay không? Ngài Xá Lợi Phất còn bị người ta mắng không? Có không? con ca với cá mắng ngài Xá Lợi Phất nè, ngài mắng ngài Mục Kiền Liên nè, mẹ của ngài Xá Lợi Phất mắng ngài Xá Lợi Phất nè. Nghĩa mà đi bác về chung với ngài Ra Thá ở trong chú giải kinh pháp cú á, đi với ngài Ra Thá về, bà thương con lắm, bà Sa Ti á thương mến lắm, nhưng mà giận ông này bỏ trong 800 triệu ông tiền vàng, ông đi xuất gia, ông đi xin ăn, ông là mất mặt gia đồng gia đình hết. Như dọn cơm đó, ông ăn đi, gia đình có 800 triệu vậy mà bỏ ông đi đi xin nha. Mắng ra ngoài lạ, ngày Xá Lợi Phất ngày làm thinh, xong thì ngày về. Rồi ngày ra hồ la thảo thuật lại Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ấy. Rồi thầy của con có nói gì không? Không, thầy con im lặng đi về. Biết nói gì đây? Bị mắng là biết trả lời sao đúng không? Đi về này. Rồi cũng chú giải kinh pháp cú, có ông bà La Môn nói nghe nói ngài Xá Lợi Phất là mật hiền thiện không bao giờ biết giận. Lúc ngài đang đi bát, ông phía sau ông đi tới ông đấm thật mạnh vô, ngài chúi nhủi té chúi nhủi xuống nè. Ngài hô cái gì vậy, cái gì vậy? Thì cái những cái Phật tử mới binh ngài xuống lại đánh bà La Môn này. Ngài đứng dậy, ngài biết cái câu chuyện, ngài mới đứng ra ngài che thân trong bà La Môn này. Cái ngài mới hỏi mấy người Phật tử, hỏi chứ cái người làm gì vậy? Nghe bạch ngài, cái ông này đánh ngài cho nên con phải can thiệp. Cái ngài sắp Phật hỏi chứ cái ông bà La Môn này đánh tôi hay đánh các người? Đánh ngài, nó đánh tôi không buồn phiền ổng, sao mấy người buồn phiền làm gì? Hỏi về đi. Vậy ngài còn bị người ta đánh đúng không? Có hiểu chỗ này không? Bị người ta đánh là bị cái quả xấu đúng không? Đúng chưa? Ngài Xá Lợi Phất chết do cái bệnh gì? Hả? Bị kiết lỵ ra máu nha. Kiết lỵ không? Kiết lỵ hai loại nha. Kiết lỵ ra máu mới chết á. Cái lỵ ra máu ào ào á. Lũng ruột á. Mới chết. Nó cũng là do cái nghiệp. Đức Phật cũng vậy đúng không? Đức Phật cũng vậy đúng không? Thì bảo rằng ngài không còn nghiệp thiện hay bất thiện là không đúng. Có hiểu chỗ này không? Còn nhưng mà cái mảnh ruộng để mà cái nghiệp nó tái sanh không còn nữa, bị phá vỡ rồi. Cho nên cái bốn tâm đạo không tạo sắc nghiệp là như vậy. Nắm được ý nghĩa này chưa? Này. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái sắc nghiệp, một sắc thứ hai nữa là sắc do tâm tạo. Sắc nghiệp tạo này chữ Pali gọi là Kammachá Rupa. Còn sắc do tâm tạo gọi là Cittachá Kammá. Xin lỗi, Cittachá Rupa là tâm tạo ra sắc pháp. Để sử dụng. Nếu như chúng ta, cái tâm chúng ta mà không tạo ra sắc pháp đó, thì chúng ta chỉ giống như là một cái con búp bê có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân mà đứng yên, không có làm được gì hết trơn á. Không có cửa quậy, không có nhúc nhích, không có đưa tay, không có viết, không có chép, không có nói, không có năng, không có gì hết. Im re vậy thôi. Chính nhờ cái tâm nó tạo ra những loại sắc này cho nên chúng ta mới nói là chúng ta ca hát, là chúng ta khiêu vũ nè, là chúng ta nhảy múa nè, chúng ta đi nè, rồi chúng ta kêu gọi nè, rồi nháy mắt nè, rồi làm duyên nè, cắn môi, cắn tay, cắn chân gì đó, đại khái như vậy. Làm đủ chuyện hết thì cũng nói cái nào là do nhờ cái sắc tâm này. Vậy tâm nó tạo sắc có bao nhiêu tâm? Bây giờ vẫn còn lại nghiệp tạo ra sắc nghiệp có bao nhiêu tâm? Nghiệp tạo ra sắc nghiệp có bao nhiêu tâm? Mới học này. Mới vừa học đây nè. Mới vừa học đây nè, không có xa lắm. Là 25 tâm, là 12 tâm bất thiện và 13 tâm thiện. 13 tâm thiện hiệp thế trừ 4 tâm đạo, xin lỗi, trừ 4 tâm thiện vô sắc. 10, nó là 13 tâm thiện hiệp thế trừ 4 tâm sắc giới, 4 tâm thiện sắc giới. Rồi, rồi sắc ra tâm tạo bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm? Nói chung, quý vị nhớ rằng tất cả các tâm đều tạo ra được sắc tâm, chỉ trừ là 14 tâm mà thôi. 14 tâm. À, như vậy tổng số ta lượng tâm là 89 tâm. 89 tâm trừ 14 tâm. 14 tâm đó là gì? Là ngũ song thức, 10 thức và 4 tâm quả vô sắc. Bằng là 75 tâm. Nhờ có 75 tâm này nè, người ta mới múa may, người ta đi đứng, người ta ngâm hát, người ta nói năng, người ta co giò nhảy, người ta giói tai hái lấy, vân vân. Đại khái. Còn nếu không có loại sắc tâm này thì chúng sanh đó giống như cái là một cái pho tượng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân mà không hề cử động, không biết cử động là gì hết, đứng yên đó thôi. Cho nên những cái 75 tâm này rất là ấy. Và 10 cái ngũ song thức này, đây. Không tạo sắc tâm, vì sao? Về thứ nhất là cái cảnh của nó tới, ví dụ như nhãn thức. Đây chúng ta có cái thần kinh nhãn nằm đây, nó nằm ở giữa cái 7 cái lớp vòng này. Cái thần kinh nhãn nằm giữa 7 cái lớp mạc nó bao phủ bên ngoài nó như vậy đó. À, chúng ta xong tới nó. Thì cái cảnh sắc là nó đi vào đây. Thì cái phản ánh của cảnh sắc nó áp sát được này. Nó vô sát luôn. Cho nên cái thần kinh nhãn này đó, hay là cái được gọi là cái là cái sắc, cái cảnh sắc này được gọi là sắc hữu kiến mà đối chiếu, nghĩa là thấy mà đối chiếu được. Còn âm thanh không thấy gọi là vô kiến mà đối chiếu được, nó vô được. À, còn cái cảnh mùi, mùi thơm, mùi thối, mùi hôi, mùi thơ gì đó, mùi sầu riêng, mùi vú sữa chín gì đó, vân vân. À, là của cái sắc là vô kiến, không thấy, nhưng mà hữu đối chiếu, nó đi thẳng vào trong cái lỗ mũi. À, cho nên vì nó đi ra thẳng vào trong cái, nó đối chiếu được như vậy, cũng giống như là nó áp sát vô rồi. À, cho nên không cần gì phải cái gì đó, cái trợ giúp nó nữa, cho nên nó không sanh ra sắc pháp, không tạo ra sắc pháp nha. Còn 4 tâm quả vô sắc, vì nó ta cho dẫn như tái sanh cõi vô sắc, mà cõi vô sắc là không có tạo sắc pháp, đúng không? Cõi vô sắc thì không có sắc pháp, cho nên nó có mặt trên đó. Nếu nó tạo ra cái sắc pháp thì cõi này đâu gọi là cõi vô sắc được nữa. Cho nên 4 tâm quả vô sắc này không tạo sắc pháp. Như vậy tổng cộng có 75 tâm là tạo ra sắc tâm, nó là như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một loại sắc nó là sắc thời tiết tạo. Tức là ú tú chá rù quá. Sắc thời tiết này nó có hai loại, là thời tiết nội và thời tiết ngoại. Thời tiết nội ngoại là cái thời tiết bên ngoài chúng ta đó, là mưa gió bão bùng ấy, rồi nắng nôi này kia, vân vân. Cái thời tiết, cái chữ ú tú này nó còn bao gồm là cái nóng và cái lạnh. Cái nóng và cái lạnh được gom lại gọi là thời tiết, là ú tú. Thì cái nóng bên ngoài, cái lạnh bên ngoài, cái mát bên ngoài, cho hai ngoài được gọi là thời tiết ngoại. Còn cái nóng, cái lạnh ở bên trong này được gọi là thời tiết nội. Thân quý vị có lúc nào bị lạnh không? Có không? Có lúc nào bị nóng không? Nè, này cái nóng lạnh á, nhưng cái chủ yếu của cái thời tiết nội này nè, nó thời tiết nội này. Nó chính là cái gì? Chúng ta có trong có cái tám sắc bất ly mà chúng ta sẽ học tới đó. Bài hôm nay chúng ta phải học tới cái loại sắc này rồi. Nhưng mà do chúng ta đi lang thang hơi hơi lâu. Tám sắc bất ly này nó gồm có là tứ đại. Rồi sắc, mùi, vị, vật thực. Thì trong tám sắc bất ly này nó có cái chất ở trong này, nó có một cái cụm như này. Để tới cái phần này chúng tôi sẽ nói về cái từ mà á quý niếp phô gá. Á quý niếp nè, á quý niếp phô gá có nghĩa là không tách liệt, không tách rời. Nhưng mà chúng tôi lại thích cái dùng cái từ là không phân biệt, không phân biệt. Nó không phân biệt. Nó khác nha, không phân biệt khác với cái không tách lìa nha, mặc dù nó giống nhau vậy nhưng mà nó lại hơi khác chút xíu. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa khoan nói tới đó, chúng ta cho nói là trong cái bất ly này nó có cái chất gọi là tê chô. Nó là đất nước lửa gió mà, đất nước lửa gió mà. Thì cái tê chô ở trong cái tám bất ly này ở giai đoạn trụ, ở giai đoạn trụ, ở giai đoạn rồ trụ thì nó sẽ nổi bật lên. Mà nổi bật thì ở trong giai đoạn trụ nó sẽ tạo ra một cái đoàn sắc. Thì đoàn sắc này được gọi là sắc thời tiết, do cái tê chô, tức là thời tiết nghiệp hoặc là thời tiết tâm tạo ra. Nên diễn tiến cái sắc pháp nó là như vậy. Giờ chúng ta lấy một cái thí dụ rất là đơn giản thôi, mà nó cũng nằm trong cái bài học sau này. Thí dụ như ngay cái tâm tục sinh này. Tâm tục sinh, tâm tục sinh nó có ba sắc na, là sắc na sanh, sắc na trụ và sắc na diệt. Sắc na sanh, sắc na trụ, sắc na diệt. Thì ngay cái tiểu sắc na sanh này của tâm tục sinh nó có cái đoàn sắc nghiệp sanh lên. Ví dụ như là cái người ở cõi nhân loại này, cái người chúng ta ở là thai sanh đó, nó có ba đoàn, là đoàn thân, đoàn tánh và đoàn yếu vật. Mà mỗi đoàn như vậy nó có cái tám sắc bất ly nằm ở làm nền, tám sắc bất ly làm nền. Cho nên trong cái tám sắc bất ly đoàn thân này nè, cái tám sắc bất ly nè, thì nó qua tới cái sắc na trụ nè, thì cái sắc nghề, cái sắc tê chô, tức là cái sắc lửa đó, mà chúng tôi thường thường thích dùng cái chữ là nhiệt lượng. Đấy, tê chô nó bao gồm là nóng và lạnh, còn lửa chữ ba ly gọi là ắc ký. Ắc ký là ngọn lửa, còn tê chô là sức nóng hay là sức lạnh. Nếu mà đôi khi tê chô cũng được dùng là chữ lửa, dùng cái nghĩa là lửa, giống như là tê chô casina, tức là án xứ lửa, án xứ lửa. Nên là chúng ta mới thấy chữ ắc ký là cái ngọn lửa, còn tê chô này nó nhiệt, nó nhận thêm cái sắc na trụ này nè, thì cái này nó tạo ra một cái đoàn mới, một cái đoàn sắc mới. Đoàn sắc này cũng giống như đoàn cũ, nhưng nó tạo được. Thì cái đoàn này được gọi là sắc thời tiết, do sắc nghiệp làm gì, hay là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo đó, tức là căm má chá, căm má bách chá giá, rồi ú tủ chá, ru quá, là sắc thời tiết do nghiệp lập duyên. Căm má chá là do nghiệp lập duyên, sắc thời tiết do nghiệp lập duyên. Thì bây giờ tới cái sắc na diệt này nè, thì cái đoàn sắc này nó cũng có cái sắc tê chô, tức là ở cái này nó ở qua sắc na, nó đi tới sắc na này, sắc na diệt, nó lại tạo ra một đoàn sắc nữa, tạo ra một đoàn sắc nữa. Đoàn sắc này nó có tên gọi là sắc thời tiết. Do thời tiết nghiệp đạo. Tức là sắc nghiệp nó tạo ra một sắc thời tiết, do sắc thời tiết nghiệp tạo, rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, nó tạo ra một loại sắc nữa là sắc thời tiết do sắc thời tiết tạo. Cái hiểu được cái đừng có nhức đầu, nó là vậy. Bây giờ trước tiên là, trước tiên là cái sắc nghiệp đúng không, sắc do nghiệp tạo đúng không. Ở trong cái sắc nghiệp tạo này nè, nó tạo ra một cái sắc này, thì cái sắc này được gọi là sắc thời tiết do nghiệp tạo, hiểu cái này không. Rồi cái này nè, nó tạo ra thêm cái một cái nữa, để cái thứ hai, cái thứ ba này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, vậy thôi. Nó cũng không có cái gì mà quá bí hiểm lắm, nó cũng rất là rõ ràng, chứ nó cũng không có gì mà căng thẳng phải lên leo núi lắm. Mệt mỏi là do mình mà thôi, đừng có cảm thấy mệt mỏi. Cái danh từ nó là như vậy, cho nên chúng ta mới cảm thấy là nó hơi trốn váng mà thôi, chứ ngoài ra nếu phân tích ra chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Nói hôm nay vậy, quý vị dễ nhớ nè, A nó tạo ra B đúng không, từ A tạo ra B đúng không, rồi từ B này nó tạo C đúng không, thấy không. Thì cái A này là sắc nghiệp, rồi từ sắc nghiệp này nó tạo B là sắc thời tiết, thời tiết do sắc nghiệp tạo đúng không nè. Sắc thời tiết này do cái sắc nghiệp này tạo, sắc thời tiết này do sắc nghiệp này tạo, gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo đúng không. Rồi qua đây từ B này nó tạo ra C này, cái C này là cũng là sắc thời tiết, đây sắc thời tiết. Rồi sắc thời tiết này do sắc thời tiết do nghiệp tạo, sắc nghiệp tạo đúng không, có phải không. Do sắc thời tiết, do sắc nghiệp tạo, có vậy thôi. Nó dài thôi nhưng mà nó đâu có quá căng thẳng thần kinh đâu, chỉ lắc lắc cái đầu cái rảnh nhẹ nhõm thần kinh lại thôi. Thì chữ Bali này, chữ Bali cái thứ ba đó, nó gọi là ú tú bất cái giá, tức là do thời tiết làm duyên, hay là do duyên thời tiết. Nó tạo ra một thời tiết thứ ba nữa là ú tú chá ru bá, là sắc thời tiết do thời tiết làm duyên, có thấy thôi. Mà thời tiết này là thời tiết của nghiệp, vậy thôi, đơn giản nha, đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu khó khăn. Thì cái loại sắc thời tiết này gọi là sắc thời tiết, sắc thời tiết này được gọi là sắc thời tiết nội. Còn cái kia là sắc thời tiết ngoại bên ngoài. Thì sắc thời tiết nội này đó nó mới làm ra nhiều chuyện ghê gớm lắm, đừng có khinh thường cái loại đó. Những cái con vi khuẩn vi rút ở trong người mình đó là do cái loại sắc thời tiết này mà ra. Sắc thời tiết do cái thời tiết nghiệp mà sắc thời tiết do cái sắc nghiệp tạo ra. Cho nên với những người có tâm bất thiện nhiều thì nó sẽ có sắc nghiệp xấu đúng không, đúng không. Sắc nghiệp xấu thì ngọn lửa của sắc nghiệp nó xấu là tốt, ngọn lửa sắc nghiệp xấu nó tạo ra sắc thời tiết do nghiệp tạo xấu là tốt. Chính sắc thời tiết do cái nghiệp tạo này đó, nó xấu đó, nó mới sanh ra mấy con virus, mấy con vi khuẩn, mấy con covid này kia, không? Nếu mà cái tâm bình thản, tâm thiện, tâm tốt thì cái nghiệp thiện nó là tốt hay xấu? Cái tâm thiện nó tạo ra sắc nghiệp đó, sắc nghiệp đó tốt hay xấu? Sắc nghiệp tốt thì sắc lửa trong cái sắc nghiệp tốt, cái đó là tốt hay xấu? Thì nó sẽ tạo ra sắc thời tiết do nghiệp tạo là tốt. Cho sắc thời tiết do cái sắc nghiệp tốt nó tạo ra thì nó sẽ tạo ra những con virus tốt ở trong thân mình. Ở trong thân người chúng ta nó có cái loại vi khuẩn có lợi và cũng có loại vi khuẩn có hại. Cái vi khuẩn có hại là do cái sắc nghiệp xấu nó tạo ra, còn do cái con virus có lợi là do sắc nghiệp thiện nó tạo ra. Rồi những cái thiên cung nè, những cái phạm cung nè, là do sắc thời tiết nghiệp thiện tạo ra. Cái người mà tái sanh trên đó đâu có thiên cung có sẵn đâu, người do phước người ta nổi lên, cái phạm cung đâu có sẵn đâu sanh lên. Thì cái phạm cung đó, cái thiên cung của ông Phạm Thiên đó, là do sắc thời tiết nghiệp thiện tạo ra. Rồi chúng sanh nó rớt xuống bốn phương cảnh đó, thì ngọn lửa ở dưới địa ngục đó, ngọn lửa dưới địa ngục nó phải sắc thời tiết nghiệp xấu không? Xiền xích có phải là sắc thời tiết nghiệp xấu không? Nó chính là cái sắc nghiệp xấu nó tạo ra. Cho nên nếu cái người mà sống một cách thoải mái, cái tư tưởng cái lành mạnh, cái tư tưởng mà thiện á, thì da mặt có tốt không? Cái vậy mà thường tu thiền á, da mặt có trong sáng không, có bóng không? Rồi còn cái vậy mà cái nằm mà cái nghĩ tưởng cái này nghĩ tưởng cái kia, mất ăn mất ngủ á, da dẻ có xấu không, có xanh xao dòn vàng giọt không, có không? Có phải tâm sầu bạch phát không? Ba cái sầu nó gom lại là cái đầu tóc bạc, gọi là tam sầu thì bạch phát. Ba cái sầu gom lại cái đầu tóc bạc, ai đầu tóc bạc coi chừng bị sầu nhiều đó. Này khá như vậy. Rồi tới sắc thật nữa, nó cũng có hai loại, vật thực nội, vật thực ngoại. Thì như tuần sau chúng ta tiếp tới cái đề tài này, giờ chúng ta tới đây chúng ta hồi hướng vậy được rồi, bảo hòa quá rồi đúng không? Học cái bằng sắc pháp này nhiều cái hay lắm, bỏ rất là ổn, biết nào vì vậy là bỏ rất là ổn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.